Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Đánh lên, qua, hai người nghe tiếng sau, đôi môi chậm rãi tách ra, một đảo óng ánh tại sáng trong dưới ánh trăng hiện ra. Đối mặt với Vân Uyển Nghi oán trách ánh mắt, Tô Dật Dương liếm liếm bờ môi. Cười hắc hắc hai tiếng, thật ngọt tương đương, chán ghét. Đang tại nhiều người như vậy phía trước hôn môi, Vân Uyển Nghi ra mặt mỏng, hơi có chút ngượng ngùng. Mà Tô Dật Dương tuy nói là hành động phong phú, nhưng mà hôn diễn đây còn là Tô Dật Dương lần đầu quay chụp. Hiện tại đối mặt ánh mắt mọi người, hắn cũng ít nhiều là có chút không tự nhiên. Nhưng mà loại này không tự nhiên rất nhanh liền biến mất. Hắn nắm Vân Uyển Nghi đi đến Trương Thu Bạch bên người. Dựa theo thói quen hỏi thăm một tiếng, nhìn xem Trương Thu Bạch có đề nghị gì. Cái thói quen này từ lúc Tô Dật Dương quay chụp Ta Không Phải Chúa Cứu Thế thời điểm liền dưỡng thành, mỗi lần quay chụp hết đều đi đạo diễn bên cạnh nhìn một cái, nghe một chút đạo diễn ý kiến. Đây đối với đề cao mình cùng đón lấy đi xuống quay chụp đều có được trợ giúp rất lớn. Diễn không tệ, hai người các ngươi nắm chắc độ rất tốt. Mới đầu ta còn có chút lo lắng hai người các ngươi khả năng thu lại không được. Kết quả là ta nghĩ nhiều, chụp hoàn toàn là ta muốn hiệu quả. Trương Thu Bạch không chút nào keo kiệt, hắn tán thưởng, liên tục tán dương. Đi qua ngắn ngủi một ngày mài giũa, Tô Dật Dương đối Trương Thu Bạch có một chút hiểu. Trương Thu Bạch quay phim rất ôn hòa, cùng Hạ Chính Tường cùng Vương Mục Văn hoàn toàn bất đồng. Đối với diễn viên sai lầm có thể rất cẩn thận đi chỉ đạo. Hắn trưởng khống tính rất mạnh, kịch tổ lớn nhỏ sự tình gần như tất cả đều đem khống trong tay. Kịch tổ vận chuyển hiệu suất không hề so với Tô Dật Dương phía trước hợp tác hai tên đạo diễn phải kém, đến mức Trương Thu Bạch có hay không có tính tình, điểm này Tô Dật Dương còn không rõ lắm. Chủ yếu là hôm nay quay chụp coi như thuận lợi, ân số lần trên cơ bản cũng có thể khống chế tại 5 lần trong vòng. Trương Thu Bạch cũng không có gì nổi giận cơ hội. Chàng diễn này sau, đón lấy đi xuống cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi có quan hệ phần diễn liền rất vụn vặt. Toàn bộ tổ người theo 6 giờ, liên tiếp bận đến buổi tối đêm gần 9 giờ, toàn bộ kịch tổ mới khó khăn kết thúc công việc. Hôm sau, ban ngày như cũ là làm từng bước quay phim, ban đêm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vắng họp quay chụp. 6 giờ lên đường chạy tới tổ chim, trên xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ăn mặc trang phục chính thức. Bởi vì đợi chút nữa muốn lên phát sóng trực tiếp, cho nên trên mặt đều hoa chút hóa trang. Vân Uyển Nghi ăn mặc màu vàng nhạt lễ phục dạ hội, nhìn lên tới tiên khí đầy đủ. A Dương, đợi chút nữa đỉnh phong ca hội sau khi kết thúc, người bồi ta về phía sau đài muốn ký tên thế nào? Tốt, Ngộ Không, Dân Du Cư, Hải Dụ bọn họ ký tên ta cũng muốn. Ta siêu ưu thích các nàng. Tốt, theo lên xe đến bây giờ, Vân Uyển Nghi liền một mực nằm ở rất hưng phấn trạng thái. Đông nhìn nhìn tây nhìn sang, rất có điểm giống cái tiểu mê muội cảm giác. Phương Tử Du ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe phía sau truyền đến đối thoại. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy buồn cười. Nàng đã có thể dự đoán đến. Đợi 3 giờ sau, Vân Uyển Nghi phát hiện mình tâm tâm niệm niệm, sùng bái Ngộ Không, cư nhiên là cùng nàng ngày đêm làm bạn Tô Dật Dương lúc. Đoán chừng chắc chắn kinh ngạc gấp, mà giấu giếm Vân Uyển Nghi lâu như vậy Tô Dật Dương. Kết cục có thể nghĩ, nghĩ vậy, Phương Tử Du ngược lại là hơi có chút mong đợi. 20 phút sau, xe tới gần tổ chim. Với tư cách là Yến Kinh tiêu chí nghi thức kiến trúc, mỗi ngày ban đêm cũng sẽ có rất nhiều du khách đến đây tham quan chụp ảnh. Hôm nay, che mặt ca Vương Đình Phong ca hội đem ở chỗ này tổ chức. Tổ chim xung quanh lúc này không gì sánh được náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, tổ chim xung quanh trên quảng trường gần như tất cả đều là người. Tại chung quanh quảng trường đỗ lấy nhiều gia quốc bên trong nổi danh truyền thông phát sóng trực. Tiếp xe, trừ đó ra, xe cảnh sát, phòng ngừa bạo lực xe, chữa bệnh xe đều có, để ngừa cái gì bất trắc phát sinh. Tổ chim xung quanh trụ cột đường, sớm đã mở ra giới hạn được, tồn tại rất nhiều cảnh sát tại bên đường thượng, bảo đảm giao thông thông suốt. Tô Dật Dương xe thương vụ dựa vào tiết mục tổ giấy thông hành, rất nhẹ nhàng lái vào tổ chim ga ra tầng ngầm. Hai người theo trong xe xuống tới, vừa đi chưa được hai bước, liền bị ngồi chồm hổm chờ tại ga ra tầng ngầm đông đảo phóng viên cho vây quanh. Tô tiên sinh, có tin đồn nói ngươi cùng Ngộ Không chính là nhiều năm hảo hữu. Không biết tin đồn phải chăng chuẩn xác? Vân tiểu tỷ, gần nhất có tin đồn nói ngươi đã có mang thai 3 tháng. Không biết là thật hay giả? Vân tiểu tỷ, theo tin tức nói ngươi cùng Tô tiên sinh chuyện tốt gần tới. Không biết các ngươi ý định ở nơi nào cử hành hôn lễ? Vô số mang theo nồng đậm bát quái thuộc tính vấn đề đem hai người bao vây. Mà đối mặt loại vấn đề này, hai người cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đi theo bảo tiêu rất cho lực đem tất cả phóng viên ngăn ở bên ngoài. Lệnh Tô Dật Dương đám người thần tốc đi lại, đi vào đến tổ chim bên trong tràng. Sau lưng các phóng viên không cách nào nữa truy vào tới. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không khỏi thả lòng. Những ký giả này đều từ nơi nào nhận được tin tức? Quả thật không có chút nào tính logic nhưng nói. Vân Uyển Nghi nhịn không được độc miệng nói. Rốt cuộc nàng một cái hoa cúc khuê nữ, bị hỏi thăm phải chăng đã có mang thai 3 tháng hỏi như vậy đề. Thật sự là có chút bom người. Tô Dật Dương cười nói. Phóng viên nha. Từ trước đến nay nghe gió liền là mưa. Cùng trên internet những cái kia không có tiết tháo tiểu biên rất giống. Bắt đầu một chương bức tranh. Còn lại toàn bộ nhờ biên. Những ký giả này cũng kém không nhiều. Vấn đề đề toàn bộ bằng phán đoán. Hai người một bên độc miệng một bên hướng về bên trong đi đến. Bất quá vừa đi 2 bước. Tô Dật Dương thấy được phía trước đâm đầu đi tới người. Sắc mặt thay đổi lớn, người trước mặt chính là Tôn Chí Thành. Ngay tại Tô Dật Dương vừa định chuyển Di Vân Uyển Nghi lực chú ý thời điểm, Vân Uyển Nghi đã phát hiện Tôn Chí Thành. Uyển Nghi, Dật Dương, ha ha, thật là đúng dịp a, cư nhiên tại đây đụng phải các ngươi. Tôn Chí Thành cười ha hả chào đón. Tôn đại ca. Vân Uyển Nghi có chút mơ hồ. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không nên tại. Khục khục. Tô Dật Dương đột nhiên tiếng ho khan, cho Vân Uyển Nghi liên tiếp đưa hảo mấy cái ánh mắt. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa có chút mơ hồ, nhưng mà nhìn xem liên tiếp cho mình nháy mắt Tô Dật Dương, nhất thời tựa như minh bạch cái gì. A Dương nhất định là cùng Tôn ca hứa hẹn qua cái gì. Ta cũng không thể bại lộ. Hơn nữa nhìn Tôn ca ý tứ, hẳn là đang thi triển chướng nhãn pháp nha. Vân Uyển Nghi nội tâm thầm suy nghĩ lấy, lần nữa triển khai thần suy luận, não bổ rất nhiều hợp tình hợp lý chi tiết. Như thế nào Uyển Nghi? Ta như thế nào không thể tại đây? Ta đây hẳn là tại cái nào a? Tôn Chí Thành có chút buồn cười hỏi, bị Vân Uyển Nghi làm không hiểu ra sao? A. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta ý tứ là, Tôn ca ngươi như thế nào ở chỗ này đây? Ngươi không phải hẳn là tại bên trong nha? Như thế nào còn đi ra ngoài nha? Tô Dật Dương nghe vậy, thả lòng, vừa vặn gấp hắn chán đều đổ mồ hôi. Sợ hai người lại tán gẫu vài câu trò chuyện băng. Vậy hắn lập chuyện xưa đã có thể đều lòi đuôi. Bất quá may mà Vân Uyển Nghi không có trực tiếp truy vấn. Tuy rằng hắn cũng không biết Vân Uyển Nghi đây là vì sao. Ta có nhiều thứ thất lạc ở trong xe. Ta hiện tại đi lấy. Rất nhanh liền trở lại. Tôn Chí Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, cười đáp. Vân Uyển Nghi nghe được Tôn Chí Thành nói, trên mặt lộ ra quét một cái ta hiểu thần sắc. Ha ha, Tôn ca mau đi đi, nhất định cần cố gắng lên a. Mới vừa minh bạch chút Tôn Chí Thành, lại bị Vân Uyển Nghi cho làm mông muội. Ta liền đi trên xe lấy cái cà vạt. Cố gắng lên, là cái gì quỷ? Khục khục, Tô Dật Dương lại ho nhẹ hai tiếng, cưỡng ép giải thích nói. Tôn ca, Uyển Nghi ý tứ là, nhường ngươi đi nhanh về nhanh. Nàng rất lâu không nhìn thấy ngươi, muốn cùng ngươi tự ôn chuyện. Tôn Chí Thành bừng tỉnh, cười cười, không có nói thêm nữa. Ước hẹn đợi lát nữa lại tán gẫu, liền bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Đưa mắt nhìn Tôn Chí Thành sau khi rời đi, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.